Tuyệt phẩm thiên y, chương 249, heo giáp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy tay Giang Nguyên xách hai củ mai, mắt tiên tử Nguyệt sáng lên. Nhưng cô nàng lại nhìn con gà rừng ở tay bên trái của Giang Nguyên. Không khỏi tò mò nói, gà này làm sao ăn được ở đây? Giang Nguyên cười nói, nếu tôi đã mang về thì đương nhiên có thể ăn. Chẳng mấy khi cô đến một chuyến. Đương nhiên phải làm chút đồ ngon cho cô thử rồi. Giang Nguyên lập tức ném hai củ mài cho tiên tử Nguyệt, sau đó nói, cô rửa chúng trước đi, khi nào đói thì ăn trước. Sau đó Giang Nguyên nhấc con gà rừng đi đến ven suối. Tiên tử Nguyệt tò mò ở bên cạnh nhìn. Cô nàng thấy Giang Nguyên động tác nhanh nhẹn vặt lông gà, sau đó mổ ngực moi bụng. Chỉ 2-3 phút đã làm sạch bóng. Sau đó hắn lại đi vào rừng, lấy một đống cành cây và củi khô về xếp thành một đống rồi châm lửa. Giang Nguyên đến bên cạnh bẻ một cành cây, lột bỏ vỏ cây rồi gác con gà lên đống lửa. Nhìn động tác của Giang Nguyên, tiên tử Nguyệt hưng phấn nói, nướng chín là ăn được sao? Giang Nguyên cười cười, sau đó nói với tiên tử Nguyệt, cô trông nhé, tôi đi lấy thêm chút đồ. Dứt lời, Giang Nguyên lại chui vào rừng. Không lâu sau hắn cầm mấy quả dại ra. Dưới ánh mắt tò mò của tiên tử Nguyệt, Giang Nguyên nhìn con gà dần bị nướng chín vàng. Cười bóp vỡ một quả dại, bôi chất lỏng đó lên trên con gà. Sau đó hắn lại cầm một loại quả dại khác, cũng bóp vỡ rồi cẩn thận bôi một lớp bên trong và bên ngoài con gà rồi đặt con gà về lại bên trên đống lửa tiếp tục nướng. Mà lúc này, sau khi con gà được đặt lại lên đống lửa, dần dần có một mùi thơm mát hấp dẫn người khác bắt đầu dậy lên. Tiên tử Nguyệt nuốt nước miếng, sau đó tò mò nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên cười cười nói, đợi một lát là xong. Ngon lắm, theo lời nói của Giang Nguyên, tiên tử Nguyệt lại không nhịn được nuốt nước miếng. Bản thân con gà này đã thơm lắm rồi, lại thêm hai chữ ngon lắm thì làm sao cô nàng chịu được. May mà lần này không phải đợi bao lâu thì Giang Nguyên đã lấy con gà nướng đến vàng rộm trên đống lửa xuống. Đợi con gà nguội rồi hắn mới cười xé con gà làm đôi. Sau đó đưa nửa con cho tiên tử Nguyệt sớm đã không thể chờ được nữa. Cười nói, đừng để bị bỏng đấy. Tiên đại tiểu thư sớm đã thèm chảy dãi con gà này rồi. Sau khi nhận thịt gà, cô nàng thổi thổi vài cái rồi không nhịn được cắn một miếng nhỏ. Một miếng này cắn vào, trước mắt sáng ngời, cô nàng bất chấp bị bỏng, bắt đầu ăn từng miếng to. Cô cẩn thận chút, đừng để bị bỏng. Giang Nguyên ở bên cạnh nhìn dáng vẻ này của tiên tử Nguyệt, cuối cùng không nhịn được bật cười. Tiên tử Nguyệt lúc này chẳng màng đến hình tượng gì đó nữa. Vốn dĩ cô nàng đã đi chỉ đợi ăn con gà Giang Nguyên nướng. Trứng gà cũng không buồn ăn. Cô nàng vừa phát ra tiếng thở phù phù, vừa cắn miếng to ăn. Ăn hết hơn nửa rồi tiên tử Nguyệt mới chậm lại, cầm bình nước ở bên cạnh lên uống một ngụm. Nhìn Giang Nguyên tò mò hỏi, Giang Nguyên, anh dùng quả gì thế? Thơm vậy, hơn nữa còn có vị mặn. Giang Nguyên cười cười nói, hình như hai loại quả này cũng không có tên cụ thể. Nói chung là chúng ta gọi là quả thơm và quả mặn. Có điều ngoài một số ít lão thợ săn ra, bình thường không ai dùng thứ này nên không mấy người biết. Vậy thì tiếc quá, dùng quả thơm này xong mùi vị gà nướng không biết thơm hơn bao nhiêu. Tiên tử Nguyệt cười nói, nếu sau này mở một cửa hàng gà nướng, chuyên dùng nước của quả này điều chỉnh hương vị thì nhất định sẽ rất đông khách. Nghe thấy câu này, Giang Nguyên cũng cười gật đầu nói, vậy đợi sau này tôi già rồi, nhỡ không kiếm được tiền cơm thì mở cửa hàng này. Chắc chắn kiếm được tiền. Tiên tử Nguyệt ăn xong nửa con gà nướng và một củ mài liền no rồi. Có điều Giang Nguyên còn ăn thêm 3 quả trứng gà mới dừng tay. Được rồi, chúng ta cũng lãng phí không ít thời gian rồi. Mau đi tìm thôi, 2 tiếng nữa là phải rời núi rồi. Hôm nay hai người đã đi sâu vào rừng, Giang Nguyên không dám trì hoãn ở bên trong nhiều. Trước 3 rưỡi phải chuẩn bị ra khỏi núi. Nếu không nhỡ hai người ra muộn hơn thì chắc trước khi ra khỏi núi trời đã tối rồi. Nhưng cùng với việc hai người dần đi sâu vào, thu hoạch của Giang Nguyên cũng nhiều lên. Một buổi chiều hắn tìm được tận 4 cây lão sơn sâm. Trong đó có một cây hơn 30 năm tuổi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thấy Giang Nguyên nói chuẩn bị ra khỏi núi, tiên tử Nguyệt lại nhớ mãi không quên con gà ăn lúc trưa. Bảo Giang Nguyên nhất định phải tìm hai loại quả thơm kia. Tối nay nướng gà cho cô nàng ăn. Thấy tiên tử Nguyệt thích như vậy, Giang Nguyên đành đồng ý. Thấy con suối nghỉ buổi trưa ở ngay trước mặt, hắn liền dặn tiên tử Nguyệt đợi hắn ở ven suối. Còn hắn đi vào rừng tìm hai quả thơm kia. Mặc dù loại quả thơm này hiếm gặp nhưng nếu Giang Nguyên muốn tìm thì cũng không khó. Chẳng bao lâu sau hắn đã tìm được hai quả. Cẩn thận cất vào trong gùi thuốc rồi sải bước về phía con suối nhỏ. Khi cách con suối mấy chục mét, Giang Nguyên lại thấy tiên tử Nguyệt vẻ mặt trắng bệch chạy đến. Vừa chạy vừa kêu, cách Trương.